Đại đạo độc hành, chương 525-2, tại hạ Ác Lai, ra mắt chủ công. 2, góc truyện audio.com, hòm màu vàng phát ra ánh sáng vô tận, cuối cùng ở trong đó bay ra 10 cái tạp phiến màu vàng, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đây đều là nhân vật trong 55 anh hùng, tuy nhiên không có chủ công, nhưng mà cũng không có nhân kiệt. Nháy mắt 10 cây nhỏ của Lạc Ly chính là biến đổi, hóa thành một đám chiến tướng mạnh mẽ, hoặc là mưu sĩ quân sự khó lường. Sau đó bên người Lạc Ly xuất hiện 10 người, đây đều là tha hóa tự tại phân thân của Lạc Ly, một người trong đó quát. Ô tiểu tử này, ngươi chính là chủ công chúng ta sao? Thanh âm này hung mãnh vô cùng, Lạc Ly nhìn lại chỉ thấy những người này có khôi ngô hùng tráng, có tư thế oai hùng tỏa sáng, có tiên phong đạo cốt, có ngạo khí lăng nhiên. Hán tử mới vừa rồi giống to tiếp tục quát, tiểu tử, ngươi chính là chủ công chúng ta sao? Đại hán này, đầu báo mắt tròn, hàm yến dâu hổ tiếng như cự lôi thế như tuấn mã. Lạc Ly gật đầu nói, tại hạ Lạc Ly, về sau cùng mọi người đồng sinh cộng tử, đồng tu tiên lộ. Đại hán này gật gật đầu, nói, nhìn tiểu tử cũng không tệ lắm, một đại hán trong đó cất bước đi ra, người này cực kỳ hung ác, tướng mạo khôi ngô, trẻ con nhìn thấy đều có thể bị dọa khóc. Hắn hơi hơi thi lễ quát, tại hạ Ác Lai, ra mắt chủ công, thanh âm này giống như là một tiếng sét đánh, vang vọng thiên địa. Theo Ác Lai tướng quân này đến đây hành lễ, lại có một người đến đây, người này chính là hung mãnh, xem qua đi giống như mãnh hổ. Hắn cũng là hơi hơi thi lễ, nói, tại hạ Hổ Si, ra mắt chủ công. Đại hán la lên hung mãnh nhất cũng là hơi hơi thi lễ, nói, tại hạ Dực Đức, ra mắt chủ công. Lạc Ly phân biệt hoàn lễ, ba người này đều là hơi hơi hành lễ, nhưng mà ở trong lòng bọn họ khả năng cũng không có coi chính mình là chủ công chân chính, chỉ là ở dưới quy tắc chúng sinh lâm, không thể không như thế mà thôi. Sau ba người, một người đến đây hơi hơi hướng Lạc Ly hành lễ, người này dáng vẻ đường đường, mặt như từ ngọc mục nhược lãng tinh, xem qua cùng ba đại hán mới vừa rồi, hoàn toàn khác nhau, người nhìn đến là biết người này vô luận ở đâu tất là trụ cột vững vàng, lương đống quốc gia. Tại hạ Trương Văn Viễn, ra mắt chủ công. Lạc Ly đáp lễ, sau Trương Văn Viễn này, là hai lão giả, đều là tiểu lão đầu kiền kiền ba ba, tròm râu tuyết trắng phiêu tán trước ngực, nhưng mà một lão giả vẻ mặt tang thương, trong tang thương kia cất giấu cao ngạo, tuổi già trí chưa già trí ở ngàn dặm, trong mắt hắn, ai cũng không phục. Một lão giả chính là lão nhân vô cùng bình thường, không có chỗ nào dị thường. Bọn họ cũng phân biệt hơi hơi hành lễ, hán thăng ra mắt chủ công, nguyên hóa ra mắt chủ công. Sau đó lại có một đại hán đến đây, đại hán này cũng là tuấn tú lịch sự, hai mắt có thần tuyệt không chịu ngoại vật quấy nhiễu, hắn hành lễ nói. Tử Hiếu ra mắt chủ công, Lạc Ly đáp lễ, nhìn về phía ba người cuối cùng, chỉ thấy ba người này, một người trong đó, 10 phần trẻ tuổi, thân bội linh đăng, quần áo hoa lệ, trong ánh mắt mang theo vẻ lỗ mãng. Hắn hơi hơi thi lễ, nói, Cam Hưng Phách ra mắt chủ công. Sau đó hai người cuối cùng, vừa thấy chính là bộ dáng văn sĩ, một người trong đó nhìn qua là biết chính là hạng người trí tuệ hơn người, nhưng mà trong ánh mắt mang theo ba phần âm độc, hắn hành lễ nói. Tại hạ Cổ Văn Hòa, ra mắt chủ công, Lạc Ly đáp lễ, một người cuối cùng, khóe miệng mang theo cười nhạo, cũng lại đây hành. Góc truyện audio.com, lễ, nói, Điền Phong ra mắt chủ công, Lạc Ly đáp lễ, Điền Phong lại mở miệng nói. Chủ công, ngươi tuổi còn trẻ, bất quá cảnh giới trúc cơ, rất non nớt, ta nói cho ngươi, đừng nhìn mấy người bọn họ đối với ngươi lại là kêu chủ công, lại là hành lễ, thật ra bọn họ đều không có coi ngươi ra gì. Theo ta nói tên thật, bọn họ đều lấy tên cửa hiệu lừa dối ngươi, tiểu mao hài tử như ngươi, làm chủ công chúng ta, hắc hắc, cẩn thận, cẩn thận. Người này miệng vừa thối lại vừa cứng, nói sự tình, Lạc Ly đã sớm nhìn ra đến, nhưng mà bị hắn nói như vậy, trở nên khó nghe vô cùng. Cổ Văn Hòa ở một bên nói. Nguyên Hạo, người bệnh cũ lại tái phát, cẩn thận kim hạp đổi tướng, đem người đâu nhập bên trong kim hạp, tiếp tục ở nơi hắc ám kia hôn mê. Điền Phong cười hắc hắc đối với Lạc Ly nói, tiểu tử ta nói cho ngươi, người này gọi là độc kế cổ hù, là người ác độc nhất, hơn nữa lợi hại hơn là người bị độc kế của hắn làm hại, người người cam tâm, tiểu tử, ngươi không được bị người bán đứng, còn thế nhân ra sổ tiễn. Đang nói chuyện chính là không phải chủ công, trực tiếp xưng hô tiểu tử. Giống như nói bất quá nghiện, hắn nhất chỉ Cam Hưng Phách kia, nói. Người này tên là Cam Ninh, xuất thân thổ phỉ, giỏi nhất cướp bóc, bất quá người này giỏi về thủy chiến, vô luận là tinh hải, hay là đại hải, ngươi tin tưởng hắn tất sẽ được đến thắng lợi. Sau đó nhất chỉ Tử Hiếu kia, nói, tên kia tên là Tào Nhân, tinh thông trận pháp, giỏi về phòng thủ, người nếu dùng hắn tiến công, hắc hắc bị người đánh tè ra quần, sẽ có kinh hỉ. Sau đó nhất chỉ hai lão nhân, nói, người này tên là Hoàng Trung, đệ nhất công kích viễn trình, bất quá rất hiếu thắng. Người kia tên là Hoa Đà, một đại phu nát, bất quá xuống tay đặc biệt ương ngạnh, thích làm cho người ta quát cốt chữa thương, người càng đau, hắn càng thích thú. Sau đó nhất chỉ Trương Văn Viễn, bất quá thái độ đã có thay đổi nói. Trương Liêu, đại tướng quân, cái gì đều được vạn kim du. Một bên Dực Đức Ác Lai còn chờ hắn giới thiệu, ai biết Điền Phong này nói. Ba đồ tể mãng hán, không cần giới thiệu. Nhất thời Dực Đức Ác Lai, Hồ Si chính là nổi giận, nhưng mà Điền Phong một bộ ngươi đánh ta, ta đánh ta tiện tướng, cùng bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ. Cổ Hủ ở một bên nói, tốt rồi, chủ công đã đều nhận thức chúng ta. Bất quá chủ công, chiến tướng mưu sĩ anh hùng đạo chúng ta đây, ở phương diện mỗ ta cần dựa vào tiên binh tọa kỵ, mới có thể phát huy chiến lực mạnh nhất chính mình, còn xin chủ công thành toàn. Vừa nói như vậy, Lạc Ly biết đây là đòi hỏi, trong truyền thuyết phân thân chúng sinh lâm muốn linh thạch đến đây, người nếu không cho, bọn họ chính là thoái hóa, biến thành phân thân bình thường. Lạc Ly há mồm, vừa định nói chuyện, Dực Đức nói. Còn khách khí cái gì, chủ công chính là chúng ta chính là chủ công chính là chúng ta, mọi người không cần cùng chủ công khách khí. Đây là muốn cướp tiết tấu, Hồ Si sờ sờ đầu, nói. Như vậy không tốt đi, xa xa Cam Ninh hô. Mau tới, ta mở ra đại môn thương khố chữ vật. Phách một tiếng, mọi người ở đây cùng nhau vọt đi qua thẳng đến thương khố chữ vật của Lạc Ly, bắt đầu chia nhau linh thạch của Lạc Ly. Điền Phong ở trước khi đi còn nói một câu nói mát. Tiểu tử, về sau ngươi liền thích ứng, linh thạch nhiều như vậy, lưu trữ làm gì, chúng ta giúp ngươi. Cốc truyện audio.com, phân chia, ngươi chính là chúng ta. Cách chương.